Từ Hokage bắt đầu, chương 233, Is Death vs Madara, góc truyện audio.com, oanh, một kiếm chém xuống, đại địa bị phá nát, đất đá vỡ vụn, bụi mù tán đi nhưng không thấy Is Death thân ảnh đâu. Bỗng nhiên bầu trời bắt đầu trở nên âm u, đám người ngẩng đầu lên thì thấy một hình ảnh để cho bọn hắn kinh hãi. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một quả to lớn gần 1.000 mét băng tinh đang hướng về bọn chúng giáng xuống. Chết tiệt đám người điên này. Chạy mau, Onoki hô lớn, nghe vậy mấy cái khác ảnh cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Bong họ rất sợ sẽ bị liên Is Death cùng Madara chiến đấu liên lụy. Khá lắm, xem ra ta đã xem thường ngươi. Nhưng mà như vậy muốn đánh bại ta thì vẫn còn chưa đủ. Madara cười nói, mộc độn mộc nhân chi thuật, ngay lập tức vô số rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên. Tạo thành một cái to lớn mộc nhân, chỉ thấy mộc nhân đưa hai tay giơ lên đem rơi xuống to lớn băng tinh cho cản lại. Hoành, ầm, rác, rác, băng tinh cùng mộc nhân va chạm tạo thành một cơn địa chấn dữ dội khiến cho xung quanh mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ngay cả mộc nhân trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Băng chùy, bỗng nhiên Is Death xuất hiện tại trước mặt Madara, trên tay cầm lấy một cây to lớn màu đen băng chùy hướng về Madara đập đến. Băng chùy đánh lên thân thể của Susanoo khiến cho Susanoo lùi lại mấy bước. Is Death băng chùy có Busosoku Haki gia trì nên độ cứng được tăng lên cùng sắt thép không khác gì độ cứng. Madara cũng không có yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước, một đạo có đường kính mấy chục mét hỏa cầu hướng về Is Death phóng tới. Nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh băng tinh cho tan ra. Nhiệt độ không khí cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Bỗng nhiên mặt đất rung động dữ dội. Chỉ thấy từ dưới mặt đất mọc lên một bức to lớn mấy chục mét băng tường đem đánh tới hỏa cầu cho cản lại. Xì xì xì xì. Băng tường đụng hỏa cầu tạo ra vô số hơi nước đem xung quanh mấy trăm mét phạm vi cho bao phủ. Bỗng nhiên Is Death cần Busoku Haki cảm nhận được thứ gì đó. Mau chóng bay lên trên không trung tránh né. Chỉ thấy mấy đoàn hỏa cầu hướng về phía Is Death chỗ đứng lúc nãy đánh tới đem nơi đó phá tan hoang. Quả nhiên là được xưng là nhẫn giới Tu La có khác. Không giống như những con kiến hôi kia. Thực lực rất mạnh, Is Death cười nói, rác, rác, sau đó trên người nàng tỏa ra vô số hàn khí hướng về phía xung quanh tản ra. Ta cũng nên nghiêm túc một chút, băng tinh cự nhân, ngay lập tức từng đạo băng tinh trong không khí được đông kết. Rất nhanh liền tạo thành một đầu hơn 100 mét băng tinh cự nhân. Giống, băng tinh cự nhân giống lên một tiếng hướng về phía Madara một quyền đánh tới. Madara thấy vậy cũng đem Susanoo tăng lên thành hoàn toàn thể đạt đến hơn 100 mét thân cao cùng băng tinh cự nhân không sai biệt lắm thân cao. Theo Madara khống chế Susanoo cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Hoành, song quyền va chạm tạo thành cường đại lực trung tạo thành kinh khủng khí lưu kích hướng về phía xung quanh khuếch tán. Ngay cả ở phía xa ngũ ảnh đám người cũng bị cho khinh khủng cường đại khí lưu cho ảnh hưởng xem tí bị thổi bay đi. Thật đáng sợ lực lượng, bọn họ còn là con người sao? Gaara có chút sợ hãi nói. Không nghĩ đến nữ nhân của Uchiha Rosen lại mạnh đến mức này. Như vậy Uchiha Rosen tên kia sẽ mạnh đến trình độ nào? Onoki nói. Còn Raikik nhìn về phía Is Death cùng Madara chiến đấu trong lòng gào thét. Uchiha Rosen giết chết cha hắn, nên Raikik cùng Rosen có mối thù không đội trời chung. Vì muốn tìm Rosen báo thù, Raikik những năm qua điên cuồng tu luyện thực lực cũng theo đó mà tăng mạnh. Nhưng mà hôm nay chứng kiến Is Death cùng Madara hai người thực lực khiến cho Raikik bị đả kích rất lớn. Nữ nhân của hắn mạnh như vậy thì Uchiha Rosen tên đó mạnh đến mức nào đây? Ta còn có thể báo thù được sao? Raikik trong lòng thầm nghĩ. Quay lại Is Death cùng Madara chiến đấu. Chỉ thấy băng tinh cự nhân hai tay tạo ra một viên to lớn mấy chục mét băng cầu ném về phía Madara. Thấy vậy Madara hai mắt liền thay đổi thành một đôi màu tím gợn sóng yêu dị con ngươi. Thần La Thiên Trinh, một đạo kinh khủng lực đẩy đem băng cầu đánh tới cho đánh bay. Sử dụng ra Rinnegan rồi sao? Như vậy mới thú vị. Nhìn thấy Madara hai mắt đã biến thành Rinnegan is dead cười nói. Ánh mắt giấy lên vô tận chiến ý, cách chương.